Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Cửu Liên Thần tọa khôi phục. Cung Tư Lan, Dương gia tổ nãi nãi, đã từng cơ hồ tọa hóa, một giọt tiên dịch liền trợ nàng sống lại đi qua, mà lại cảnh giới lại đột phá tiếp, không chỉ có như thế. Nàng sống lại thân thể sức sống càng đầy, nàng có càng nhiều thời gian có thể đi xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nàng là Dương gia Định Hải Thần Châm, không có cách nào rời đi Dương gia tổ địa, sợ Hình gia không muốn mặt đến đây diệt các nàng Dương gia. Nhất là Dương gia càng ngày càng tốt tình huống dưới, nàng càng không thể đủ rời đi, cho nên nàng chỉ có thể thiên thiên địa lưu tại Dương gia tổ địa tu luyện. Nơi này thiên địa huyền khí căn bản không đủ để trợ nàng càng nhanh tăng lên. Nàng tọa hạ cửu liên thần tọa lực lượng hao tổn quá nhiều, càng không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Vì Dương gia, nàng hy sinh nhiều lắm. Cũng may con của nàng Dương Thái Hà còn sống, hắn có thể ra ngoài tu luyện xông xáo, sớm một ngày đạp vào thánh cấp đỉnh phong, bước vào thông thiên cảnh giới, nàng liền có thể thu hoạch được nhiều một ít tự do. Dương Vũ trở về, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Đối với cái này con cháu đời sau, nàng là đầy nhất ý. Có thể nói, Dương Vũ tác dụng so với nàng càng trọng yếu hơn. Chỉ tiếc nàng một mực không có quá nhiều lực lượng đi chiếu cố hắn. Thanh Phượng là nàng một tay bồi dưỡng lên, nhưng đã không đủ để bảo hộ Dương Vũ an toàn. Dương Vũ càng là xuất sắc, muốn giết hắn cường giả càng nhiều. Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. May mắn Dương Vũ nhiều lần có cơ duyên, bằng không hắn đã chết. Đường Dương Vũ hướng nàng nơi này đi tới thời điểm, nàng hài lòng nói, hiếu thuận hài tử. Dương Vũ đi vào cấm địa, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên cửu liên thần tọa Cung Tư Lan hành lễ nói, bái kiến tổ nãi nãi. Hảo hài tử, lần này ngươi nhưng thật to địa lớn chúng ta Dương gia mặt. Dương gia liệt tổ liệt tông ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thay ngươi cảm thấy cao hứng. Cung Tư Lan không chút nào keo kiệt địa khích lệ nói, tổ nãi nãi qua khen. Dương Vũ khiêm tốn lên tiếng. Ngay sau đó hắn nói, tổ nãi nãi, ta có chuyện trọng yếu cùng ngài nói, ngài có phải hay không đem nơi này ngăn cách một chút? Sự tình gì, để ngươi cẩn thận như vậy? Cung Tư Lan hỏi, nơi này chính là Dương gia tộc địa, sớm có bầy cấm chế, nếu có người ý thức chảy vào, nàng có thể thứ nhất lúc phát hiện được. Dương Vũ còn muốn cầu nàng lại ngăn cách một tầng. Việc này cũng không nhỏ, Cung Tư Lan vẫn là làm theo. Có lẽ Dương Vũ có thể cho nàng một kinh hỉ. Dương Vũ truyền âm nói, tổ nãi nãi, ta trong Long Phượng Uyên thu được một chỗ thần tàng. Nói xong, hắn đem từ Long Phượng Uyên bên trong lấy được một nửa thần tàng giao cho Cung Tư Lan trong tay. Cung Tư Lan đôi mắt đẹp hơi nhúc nhích một chút, nàng nhận lấy Càn Khôn giới. Thần niệm cấp tốc tiến vào Càn Khôn giới. Ngay sau đó nàng thất thố hoảng sợ nói, Vũ Nhi, ngươi làm sao làm tới nhiều như vậy thần vật? Dù là nàng là Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả, nhìn thấy Dương Vũ lấy ra những thần vật này đều bị giật mình kêu lên. Có thể thấy được Dương Vũ mang về thần vật đến cỡ nào quý giá. Long Phượng Uyên tồn tại vô số năm, có thật nhiều cường giả đi vào điều tra bên trong bí mật, cuối cùng đều chết tại nơi đó. Bọn hắn lưu lại di vật xác thực kinh người. Bên trong có thần binh, có thần kỹ, còn có thần thi. Thậm chí là bọn hắn lưu lại Càn Khôn giới, ẩn chứa trong đó thần vật đều không ít. Nếu là tại Dương gia cường thịnh niên đại, điểm ấy thần vật cũng coi như không là cái gì. Nhưng hôm nay Dương gia xuống dốc, nhóm này thần vật quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vô cùng trọng yếu, Dương Vũ đem Long Phượng Uyên bên trong phát sinh hết thảy nói cho Cung Tư Lan. Cung Tư Lan sau khi nghe xong, cảm thấy Dương Vũ có thể còn sống ra thật sự là mạng lớn. Có bầy thần cấp cấm chế địa phương, hơn nữa còn có truyền thuyết thiên cực cương khí. Tùy tiện một sợi thiên cực cương khí đều có thể diệt sát thông thiên cấp cảnh giới cường giả. Dương Vũ lại có thể chạy trốn. Quả nhiên là người mang người có đại khí vận. Vũ Nhi, người thật sự là ta Dương gia phúc tinh. Đại phúc tinh a, tổ nãi nãi cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cung Tư Lan không ngậm miệng được nói. Như thế thần tàng, đổi thành người khác chỉ sợ sẽ không lấy ra. Dương Vũ lại lấy ra cho gia tộc. Phần này khí phách thật không phải người khác có thể có được. Có lẽ chính là phần này lòng dạ, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy trưởng thành đi. Trong lòng sân khấu lớn bao nhiêu, thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Dương Vũ nói, tổ nãi nãi, chúng ta đều là người một nhà. Ta chỉ là làm một chút phải làm. Hy vọng chúng ta Dương gia lại nhiều một hai vị giống tổ nãi nãi dạng này cảnh giới tồn tại. Chúng ta liền có thể không e ngại hình gia. Nói hay lắm a, tổ nãi nãi cũng đang mong đợi có người tiếp ban. Ta sẽ đem chiến giới Huyền Vũ, Thanh Long quân mấy đại thủ lĩnh gọi trở về. Có ngươi nhóm này thần vật, tất nhiên có thể trợ thực lực bọn hắn nâng cao một bước. Cung Tư Lan nói, kia chiến giới bên kia làm sao bây giờ? Chúng ta Dương gia tại chiến giới bên kia nỗ lực nhiều lắm. Những năm gần đây đã không có nhiều ít khoáng mạch có thể đào hái, mà lại đều bị gia tộc khác chiếm trước càng nhiều địa bàn. Dứt khoát lui ra ngoài, chờ thực lực bọn hắn tăng lên về sau, lại cướp về không muộn. Huống chi gia tộc bọn ta có ngươi vị này đỉnh cấp thánh dược sư. Bên kia thu nhập đã không tính cái gì. Ta định đem Đan Long bồi dưỡng thành thánh dược sư. Có hắn tọa trấn gia tộc, liền càng thêm yên tâm. Chờ từ hóa thánh trì kết thúc về sau, ta còn muốn về thiên cung một chuyến. Đúng đúng, thiên cung sự tình quan trọng. Gia tộc nơi này không cần ngươi quá quan tâm. Nhớ kỹ nhất định hảo hảo cố gắng. Thiên cung truyền thừa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dương Vũ cùng Cung Tư Lan hàn huyên một hồi về sau. Ánh mắt ném đến Cửu Liên Thần Tọa trên thân nói. Cửu Liên Thần Tọa, ta có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục đỉnh phong lực lượng. Ngươi nguyện ý đem thể nội kia sợi lực, lượng phân cho ta rồi. Cửu Liên Thần Tọa hưng phấn nói. Đó cũng không phải, ta có thể cho ngươi một giọt tiên lộ. Dương Vũ cười nói, bây giờ, hắn Lục Nha Nhi bên trong có hơn 10 giọt tiên lộ. Tác dụng cực lớn, mỗi một giọt đều phải hảo hảo lợi dụng. Tiểu Hắc đều trông mà thèm tiên lộ. Tác dụng tự nhiên không thể coi thường, chính là để cho ta cải tử hồi sinh tiên lộ. Cung Tư Lan kinh ngạc hỏi, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu. Sau đó đi hướng Cửu Liên Thần Tọa, một giọt tiên lộ hướng về Cửu Liên Thần Tọa nhỏ xuống. Hưu, giọt này tiên lộ hiển hiện ra về sau, huyễn vì tinh thuần nhất lực lượng, như là thiên địa mẫu khí, lại như hỗn độn thần khí, tiên khí tại bốn phía hóa ra, trông ở nơi này hoa thảo trong nháy mắt cuồng lớn, đây là sinh cơ khí tức. Cửu Liên Thần Tọa vô cùng kích động. Nó hấp thu giọt này tiên lộ về sau, tâm sen nhanh chóng khôi phục, từng sợi thần khí lấp lóe, sát na chiếu rọi tại toàn bộ Dương gia. Cung Tư Lan từ trong lúc khiếp sợ về quá thần đến, phất phất tay, có sức mạnh bao phủ tại chốn cấm địa này bên trong, ngăn cách Cửu Liên Thần Tọa tán phát thần khí. Hảo hảo, Tiểu Liên rốt cục khôi phục. Cung Tư Lan vô cùng kích động nói, Cửu Liên Thần Tọa đã cứu mệnh của nàng, nếu như không có nó, nàng cũng chết sớm, làm sao nàng một mực không có cách nào trợ Cửu Liên Thần Tọa khôi phục. Nó cần hấp thu thần khí quá nhiều, nhất định phải tìm tới thần tuyền tưới tiêu tưới nhuần mới được. Dương gia vốn liếng yếu kém, không đủ để đi mua sắm thần tuyền, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó gian nan như vậy địa duy trì lấy. Nội tâm không tốt đẹp gì thủ. Hôm nay, Dương Vũ không chỉ có mang đến thần tàng, còn lấy ra tiên lộ trợ cửu liên thần tọa khôi phục. Cung Tư Lan đã không biết nên làm sao cảm tạ Dương Vũ. May mắn Dương Vũ là nàng mạch này tử tôn, có trực hệ huyết thống quan hệ, nội tâm của nàng mới không có như thế lớn gánh vác. Dương gia hết thảy đều thuộc về Dương Vũ, Cung Tư Lan ở trong lòng khẳng định nói, nhưng mà, Dương Vũ sẽ quan tâm Dương gia điểm ấy vốn liếng sao? Cửu liên thần tọa đang không ngừng khôi phục thần lực, nó hội tụ tới thiên địa huyền khí càng ngày càng nhiều. Toàn bộ cấm địa thiên địa huyền khí nồng đậm như mưa. Bốn phía hoa thảo cũng đã nhận được tưới nhuần, đều đang nhanh chóng trưởng thành. Không chỉ có như thế, toàn bộ Dương gia gia tộc đều cảm nhận được vô cùng bàng bạc thiên địa huyền khí hội tụ tới. Tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó thần khí. Có không ít người nhao nhao ngồi xếp bằng xuống hấp thu những lực lượng này. Rất nhiều nhân mã bên trên đạt được đại thu hoạch. Ha ha, ta đột phá tới cao cấp thiên ngư cảnh giới. Thật sự là sảng khoái. Đây là cái gì lực lượng? Thật là tinh khiết. Ta cảnh giới thế mà liên tục vượt hai cấp. Đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng trở về? Trên trời rơi xuống phúc duyên, ta cảm nhận được tinh văn cảnh giới lực lượng, thật là nồng nặc lực lượng, nếu như một mực tiếp tục giữ vững, ta Dương gia nhất định có thể xuất hiện càng rất mạnh hơn người. Tại Dương gia mỗi một chỗ đều có người thực lực tăng lên, còn có đột phá đại cảnh giới, đây chính là không thấy nhiều chuyện tốt. Dương gia người tự nhiên không rõ ràng là bởi vì cửu liên thần tọa nguyên nhân. Càng không biết là Dương Vũ cho bọn hắn mang tới chỗ tốt. Nếu như biết, bọn hắn đối Dương Vũ cảm kích càng sâu. Dương Vũ đối với cái này tịnh không để ý. Chỉ cần có thể trợ giúp gia tộc, người khác có biết hay không hắn hoàn toàn không quan tâm. Của hắn tầm mắt không ở chỗ này. Hắn hy vọng Dương gia có một ngày có thể trở thành trận chiến đầu tiên tộc. Cửu liên thần tọa tâm sen tử liên tục dài đi ra. Thần khí càng rõ ràng. Có nó tại Dương gia, liền như là có một tòa tụ linh đại trận. Có thể cho Dương gia cung cấp liên tục không ngừng thiên địa huyền khí. Có thể bồi dưỡng được càng thêm ra hơn sắc người trẻ tuổi. Đa tạ ngươi thiếu tộc trưởng. Cửu liên thần tọa đối Dương Vũ vô cùng cảm kích. Không có Dương Vũ giọt này tiên lộ, không bao lâu nó liền sẽ thần khí tán loạn, sẽ trực tiếp tiến vào tử vong trạng thái. Trước đây nó tiêu hao nhiều lắm, không cần khách khí. Về sau ta cần hạt sen luyện đan, ngài không muốn keo kiệt liền tốt. Dương Vũ tâm tình thật tốt, nhịn không được trêu ghẹo nói, thiếu tộc trưởng, ngươi muốn bao nhiêu quả hạt sen, ta hiện tại liền cho ngươi. Cửu liên thần tọa hào khi nói, tiên lộ không chỉ có trợ nó khôi phục đỉnh phong, mà lại nó còn cảm thấy mình còn có thể tiến thêm một bước. Có thể trở thành cấp cao nhất thần liên, chỉ là một điểm hạt sen, nó đã không phải là rất quan tâm. Ha ha, vậy ngươi trước cho ta mấy quả đi, nhiều trước hết giữ lại. Về sau dùng đến lại tìm ngươi. Dương Vũ cũng không khách khí với cửu liên thần tòa, trực tiếp đòi hỏi mấy quả hạt sen. Những này hạt sen liền xem như thánh cấp sinh linh đều đỏ mắt, có thể luyện chế thành vì đỉnh cấp thánh đan. Sau một khắc, có 10 quả hạt sen bay đến Dương Vũ trong lòng bàn tay đến. Hắn cầm ẩn chứa nồng đậm thần khí hạt sen, thần thanh khí sảng. Đúng rồi, vừa vặn mẫu thân của ta có thể bồi mang thai thảo dược, không bằng lại chủng một gốc thần liên ra. Dương Vũ ý tưởng đột phát nói, Vũ Nhi, đây chính là thần dược, không có thần thổ là bồi dưỡng không ra được. Cung Tư Lan nhắc nhở nói, thần ta còn thực sự có. Dương Vũ đắc ý cười nói,